Trấn nhỏ lý tưởng của tôi thanh sắc vũ rực. Chương 322, đây là lựa chọn của tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy giá trị tin cậy không ngừng tăng lên, Mục Tư Thần tăng thêm một chút dũng khí đối mặt với hiện thực. Cần gì quan tâm người ở thế giới thực nghĩ gì, dù sao họ cũng ở thế giới khác. Chuyện xảy ra ở thế giới thực cậu hoàn toàn có thể giả vờ không biết, còn về chuyện sau này, hoặc là mọi người cùng diệt vong, cậu cũng mất mạng. Không cần phải lo lắng về dư luận nữa. Hoặc là trận chiến giành chiến thắng, rào chắn thế giới phục hồi, xóa bỏ ký ức của phần lớn mọi người, cậu vẫn có thể khôi phục cuộc sống bình yên, không bị người ta sùng bái như siêu anh hùng. Nghĩ đến việc khôi phục ký ức, Mục Tư Thần ngồi dậy, liếc nhìn hai người bạn cùng phòng đang ngồi xổm trước giường nhìn mình, trong lòng thầm thở dài, hỏi hệ thống. Hơn 100.000 người trong trường học đều bị cậu cài đặt hệ thống rào chắn thế giới phục hồi, ký ức của họ có bị xóa không? Có, hệ thống chỉ cho họ mượn năng lực truyền rời, không cung cấp đạo cụ ban đầu, cũng không giúp họ kích hoạt năng lực, không có sức mạnh của bản thân bảo vệ, ký ức của họ sẽ bị rào chắn thế giới xóa bỏ. Lúc này Mục Tư Thần mới yên tâm, một hai người nhớ chuyện này thì còn dễ bịt miệng, cậu không muốn mọi người trong trường đều biết chuyện này. Làm rõ chuyện này, Mục Tư Thần hỏi. Chu Nhiễm đã sắp xếp mọi người trong trường như thế nào? Lời này cậu không hỏi ở trong lòng, mà nói thẳng ra. Cuối cùng cũng cầm máu được, Hạ Phi một bước chạy đến, nói với Mục Tư Thần. Thần thần, chúng ta không cần lo lắng chuyện đi học nữa, mọi người trong trường đều bị mắc kẹt ở thế giới khác cùng chúng ta, ha ha ha ha ha. Các giáo viên và sinh viên khác bị lâm vệ nhét vào những ngôi nhà trống ở thị trấn Mộng Điệp, mỗi ngày đều phải thuộc lòng quy định bảo mật. Nói là để họ khắc sâu vào tâm trí, tuyệt đối không được quên, ha ha ha ha ha. Nghe nói sau khi thuộc lòng quy định bảo mật còn phải học luật bảo vệ an ninh quốc gia, tóm lại là giáo dục pháp luật, chắc hẳn sinh viên khoa luật sẽ rất vui mừng, ha ha ha ha ha ha. Mục Tư Thần nhìn thấy bộ dạng của Hạ Phi, cảm thấy cậu ta trong trạng thái đầu cá vẫn đáng yêu hơn. Cậu nhíu mày đau đầu, trước khi xuất phát không được phép rút thẻ nữa, nhất định phải dưỡng thương cho tốt. Trong lần ra quân ở thị trấn Tường Bình, ông phải gánh vác trọng trách lớn, tuyệt đối không được xảy ra sai sót. Hạ Phi lập tức nói với hai người bạn cùng phòng khác. Nghe thấy chưa, thần thần nói tôi có thể gánh vác trọng trách, tôi không lừa mấy người đâu. Anh Phi nhà mi tôi là thân cận của hy vọng siêu mạnh, ha ha ha ha ha. Hướng Nghiêu và Kỳ Tài Tuấn bị Hạ Phi cười đến đau đầu, không nhịn được đưa tay bịt tai. Mục Tư Thần nhìn hai người nói. Sao hai người không đi ôn bài? Anh Long, chúng tôi sùng bái ông quá đi. Hướng Nhiêu lao đến nói. Mấy ngày trước thành phố B mưa to, tôi ngày nào cũng theo dõi tin tức của thành phố B. Ngay khi thấy cảnh anh Long chặn lũ lụt, tôi đã gia nhập nhóm fan của ông ngay. Kỳ Tài Tuấn, tôi cũng vậy. Tôi hỏi là tại sao mấy người không đi thuộc bài? Mục Tư Thần đau đầu nói. Kỳ Tài Tuấn nói, chúng tôi cũng phải học bài. Nhưng Chu Nhiễm nói chúng tôi có thể học trong phòng của ông. Đây có phải là theo ông nên được hưởng phúc không? Nói đến đây, mắt cậu ta sáng lên, giống như đi theo Mục Tư Thần lấy được lợi gì đó vậy. Thực ra đâu có lợi gì, chỉ là đổi chỗ để học bài thôi. Nhiễm Quốc Đống sao lại đưa ra quyết định như vậy? Mục Tư Thần nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng Nghiêu và Kỳ Tài Tuấn cùng lắc đầu. Lúc này hệ thống đột nhiên nói là hệ thống đề nghị người chơi Nhiễm Quốc Đống. Mục Tư Thần vừa định hỏi tại sao, bỗng nhiên nhớ đến tấm thẻ bạch tuộc nhỏ giấu trong túi áo, trong lòng hiểu ra điều gì đó. Hệ thống lo lắng tâm trạng của cậu không tốt, ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi, nên đã sắp xếp một vài người quen thuộc để bầu bạn với cậu. Không đúng, là để náo loạn với cậu, khiến cậu không có thời gian nghĩ đến những chuyện khác. Dù không có tác dụng gì, nhưng vẫn cảm ơn cậu. Mục Tư Thần nói, có tác dụng hay không người chơi tự biết, dữ liệu cho thấy. Người chơi là người thích giấu cảm xúc trong lòng không nói ra, lâu ngày sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần. Trước trận chiến cuối cùng, người chơi phải điều chỉnh tinh thần và thể chất đến trạng thái tốt nhất, tránh bị ô nhiễm. Sự ồn ào của Hạ Phi và hai người bạn thực sự khiến Mục Tư Thần có cảm giác như đã quay trở lại quá khứ. Họ hơi ồn ào, nhưng mang đến cho Mục Tư Thần một cảm giác quen thuộc và hoài niệm. Cậu biết rằng, trước trận chiến cuối cùng, cậu sẽ không thể quay trở lại thế giới thực, có lẽ là mãi mãi. Trong trường hợp này, Mục Tư Thần càng trân trọng những người và việc quen thuộc. Có ba người họ ở bên cạnh, cậu thực sự sẽ thư giãn hơn rất nhiều. Mục Tư Thần đứng dậy, rửa mặt, đánh răng, ăn sáng, tìm Nhiễm Quốc Đống và trò chuyện với ông ta về những chuyện ở thế giới thực. Hai người đều không có cách giải quyết tình huống này, chỉ có thể chờ đợi trận chiến cuối cùng. Nhiễm Quốc Đống đã kể một số chuyện về thị trấn Hy Vọng 6. Do sự thách tẩy của Mục Tư Thần khiến người dân không còn dị dạng nữa, họ đều rất biết ơn Mục Tư Thần và cũng rất thân thiện với những người có sức mạnh bản ngã như Nhiễm Quốc Đống. Nhưng cư dân của thị trấn Hy Vọng 6 và cư dân của các thị trấn khác hoàn toàn là hai chủng tộc. Họ khác với những người dị dạng ở thị trấn Khởi Nguyên. Những người dị dạng ở thị trấn Khởi Nguyên mỗi người có một đặc điểm riêng, lại sống trong áp lực cực nặng của Khởi Nguyên trong thời gian dài như vậy. Người dân rất đoàn kết, cũng không kỳ thị dị dạng của nhau. Đối với thị trấn Khởi Nguyên mà nói, sự dị dạng của mỗi người không phải là biến dị, mà giống như sự khác biệt giữa mắt một mí và mắt hai mí. Mặc dù ngoại hình khác biệt rất lớn, nhưng họ không quan tâm. Nhưng thị trấn Biển Sâu thì khác. Người dân thị trấn Biển Sâu có ngoại hình thống nhất. Họ đều là thân người đuôi cá, lại có thể tự do hô hấp trong nước. 50,000 người này có thể nói là tự thành lập một chủng tộc. Thêm vào đó, môi trường của thị trấn Biển Sâu rất tốt. Bốn mùa đều là 20 độ, không quá lạnh cũng không quá nóng. Biển cả có vô số thức ăn, những người này lại thích nghi với cách ăn uống này, hoàn toàn có thể dựa vào tự nhiên mà kiếm ăn, cơ bản không cần giao lưu với bên ngoài. Nhiễm Quốc Đống muốn giúp họ đóng thuyền, họ nói rằng họ bơi nhanh hơn thuyền. Nhiễm Quốc Đống muốn giúp họ đóng xe, họ không muốn lên đất liền, mà muốn sống ở biển. Nhiễm Quốc Đống phát hiện ra ông không có gì có thể giúp những người này. Cuối cùng, ông chỉ có thể cử người mang đến một số sách điện tử được tìm thấy từ thị trấn Thiên Diễn. Bên trong tải xuống rất nhiều kiến thức khoa học, nếu người dân muốn tìm hiểu, có thể thử xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày nay tôi gọi họ đi họp, động viên khích lệ tinh thần của họ. Họ nói rằng họ sẵn sàng tôn thờ, chủ nhân của bản ngã, xin chúng ta đừng tổ chức họp nữa. Nhiễm Quốc Đống có chút ngại ngùng nói, cháu thực sự đã nhận được rất nhiều giá trị tin cậy, cứ để như vậy đi. Mục Tư Thần nói. Cậu nhớ lại những ngôi nhà vỏ sò rực rỡ sắc màu mà cậu đã nhìn thấy ở thị trấn Biển Sâu. Chỉ cảm thấy thị trấn Biển Sâu là một thị trấn như trong truyện cổ tích, hoàn toàn khác biệt với những thị trấn khác mà cậu từng tiếp xúc. Nếu thế giới này không bị hủy diệt, không biết những người ở lại sẽ phát triển thành dạng gì. Mục Tư Thần thầm thở dài trong lòng, dựa theo kinh nghiệm phát triển của nhân loại để suy đoán, sau vài trăm năm, có lẽ sẽ sinh sôi phát triển thành các chủng tộc khác nhau. Sinh sống trong môi trường phù hợp với bản thân hơn. Hệ thống nói, nếu thật sự có thể như vậy thì tốt biết mấy. Mục Tư Thần thở dài, hiểu rõ những gì đã xảy ra sau khi mình hôn mê. Mục Tư Thần kiểm tra lại cơ thể mình. Cơ thể cậu đã hoàn toàn hồi phục, nhưng tinh thần vẫn còn hơi yếu. Dù sao cũng đã đối mặt với quái vật cấp thần mạnh mẽ, tinh thần bị tổn thương nghiêm trọng, cần nghỉ ngơi thêm vài ngày mới có thể hồi phục hoàn toàn. Đan kỳ vì duy trì lĩnh vực tạm thời, tinh thần bị tiêu hao cực kỳ khủng khiếp, hy vọng năng lượng cảm xúc hoàn toàn cạn kiệt, cả người trở nên ngơ ngác, tương đương với việc linh hồn bị thiếu mất một phần. Tuy nhiên, anh ta có sức mạnh bản ngã trong người, có thể từ từ hồi phục. Đan kỳ ở thế giới thực an toàn hơn, sẽ hồi phục nhanh hơn. Vài ngày trước, Nhiễm Quốc Đống và những người khác vừa trở về thế giới thực đã bị mọi người vây quanh. Để Đan Kỳ được nghỉ ngơi tốt hơn, Nhiễm Quốc Đống dùng một cánh tay nâng Đan Kỳ lên, mang theo anh ta leo núi, leo lên nóc tòa nhà bằng tay không, gọi trực thăng đưa Đan Kỳ đi. Hành động siêu phàm của ông cũng bị người ta quay lại, nhưng may mắn là lúc này cục đặc biệt đã chuẩn bị sẵn sàng, gỡ bỏ video trên toàn mạng, giấu nhẹm chuyện này. Theo ước tính của hệ thống, Đan Kỳ sẽ hồi phục sau khoảng 7 ngày. Đan Kỳ cũng đảm bảo rằng, sau khi hồi phục sẽ quay trở lại thế giới khác, tham gia vào cuộc chiến. Hạ Phi không tham gia chiến đấu, vốn dĩ không có chuyện gì, sau khi hiệu ứng tiêu cực kết thúc sẽ hồi phục đầy máu. Ai ngờ cậu ta vì muốn khoe khoang nên rút thẻ rồi khiến bản thân bị thương nặng, cũng cần phải dưỡng thương. Chỉ Liên và Kỳ Tiện An ngoài việc kiệt sức, thể lực, năng lượng cạn kiệt, không có bất kỳ tổn thương nào khác, ngủ một giấc là phục hồi trạng thái tốt nhất. Mục Tư Thần âm thầm tính toán tình hình của đội, nhận thấy dù cậu có vội vã đến thị trấn Tường Bình thì điều kiện cũng chưa chín mùi. Chỉ mong Tần Trụ có thể trụ vững, để giúp Tần Trụ, Mục Tư Thần thường lấy ra tấm thẻ bạch tuộc vô dụng, nhẹ nhàng nói với nó những lời khích lệ. Những xúc tu nhỏ trên tấm thẻ bạch tuộc vô dụng dần dần duỗi ra, vươn về phía tấm thẻ, dường như muốn ôm chầm lấy Mục Tư Thần, nhưng bị một lực nào đó ngăn cản. "Đừng vội, sắp rồi." Mục Tư Thần chọc chọc bạch tuộc nhỏ trên tấm thẻ, nhẹ nhàng nói. Trong thời gian nghỉ ngơi, Mục Tư Thần thông qua việc đăng nhập lại trò chơi, đã đến thị trấn Hy Vọng số 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi thoát khỏi trò chơi, Mục Tư Thần trở về trường học, phát hiện trong khuôn viên trường học lại có một đám đông người tụ tập bên hồ, vây kín cả ba lớp, dường như đang chờ mắt to phát sóng trực tiếp cho họ xem thêm một số hình ảnh nào đó. Do sự chú ý của họ đều tập trung vào hồ nhân tạo, nên một lúc lâu không ai phát hiện ra sự xuất hiện của Mục Tư Thần. "Cục đặc biệt không quản lý sao? Sao còn nhiều người như vậy?" Mục Tư Thần kinh ngạc nói. Cậu tưởng rằng cục đặc biệt đã phong tỏa trường học, số người này không giống như phong tỏa. "Đã quản lý, bên ngoài trường học đã khẩn cấp lắp đặt thêm hàng rào, để lại hai cửa, lắp đặt kiểm soát cửa ra vào, cần mua vé mới được vào." Mục Tư Thần, "Không chỉ vậy, muốn xem cảnh quan hồ nhân tạo còn phải mua thêm vé vào cửa nữa." Mục Tư Thần, "Phải nói, cách quản lý này thực sự rất khéo léo. Bịt kín không bằng khơi thông, thay vì giấu giếm hoặc tìm một số lý do nhạt nhẽo để giải thích, chi bằng cứ để mọi người tự do tham quan. Thu vé vào cửa là một chiêu thức tuyệt vời hơn nữa. Vé vào cửa có thể ngăn cản bước chân của rất nhiều người đến xem náo nhiệt. Việc phải bỏ tiền ra thậm chí sẽ khiến một số người nghi ngờ, cho rằng việc này là do một trường đại học nào đó tự tạo ra để thu lợi nhuận. Rất có thể sau khi đi dạo một vòng trong khuôn viên trường, họ sẽ còn chửi một câu lừa đảo nữa. Ngoài ra, doanh thu vé ngoài việc dùng để trợ cấp cho nhân viên khu du lịch của trường đại học, phần còn lại sẽ được dùng để bù đắp thiệt hại cho trường. Ví dụ như sách trong thư viện, rạp chiếu phim, thiết bị trong phòng phát thanh, dụng cụ trong sân vận động, thiết bị thí nghiệm trong phòng thí nghiệm. Nhắc đến những thứ này, Mục Tư Thần đau khổ trong lòng. Cậu vốn muốn giúp trường lấy lại những thứ này, nhưng biển sâu thực sự quá khó đánh. Để đánh bại biển sâu, cậu đã phá hủy tàu Noe, những thứ này cũng bị phá hủy hết. Nghĩ đến giá trị của những thứ này, Mục Tư Thần chỉ muốn ôm lấy mắt to và reo lên một câu. "Anh là bạn tốt nhất của tôi. Nếu không phải vì mắt to làm ra chuyện phát sóng trực tiếp trên hồ, làm sao có thể kiếm được nhiều tiền vé như vậy?" Mục Tư Thần vốn định sau khi đến thị trấn Hy Vọng số 4 phong ấn mắt to, sẽ phong ấn cả vùng bị trũng này. Nhưng giờ đây, cậu đã bắt đầu suy nghĩ về việc trì hoãn việc phong ấn mắt to, để mắt to tiếp tục phát sóng trực tiếp trong vài ngày tới, thu hút thêm nhiều du khách để tạo thu nhập cho trường học. "Sau khi tôi phong ấn mắt to, ngài còn có thể giúp tôi phát sóng trực tiếp không?" Mục Tư Thần tự hỏi trong lòng. Hệ thống lườm nguýt người chơi Mục Tư Thần. Hệ thống nói, hệ thống đã tiến hóa đến mức có thể dùng lời nói để thể hiện những biểu cảm vốn không tồn tại của nó. "Sau này nội dung trong ngoặc có thể đọc thầm được không?" Mục Tư Thần hỏi. "Không được, nếu người chơi muốn mặt hồ thỉnh thoảng phát ra một số hình ảnh sau khi phong ấn thiên không chi đồng, có thể đặt những vật phẩm còn sót lại sau khi phong ấn thiên không chi đồng vào trong hầm của thư viện, nơi đó vẫn còn lưu giữ một phần sức mạnh của thiên không chi đồng, có thể cho phép ngài hành động ở một mức độ nhất định, nhưng ảnh hưởng rất hạn chế, sẽ không chủ động giải phóng ô nhiễm." Mục Tư Thần rất động lòng trước điều này và suy nghĩ nghiêm túc về khả năng này. Tuy nhiên tất cả điều này phải chờ sau khi phong ấn mắt to mới nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lợi dụng lúc không ai chú ý, Mục Tư Thần lặng lẽ đến thị trấn Hy Vọng số 4, tìm thấy tấm gương đó. Theo thời gian phong ấn lâu dần, tấm gương và con mắt bịt kín dần dần tách rời. Các ngài vốn là quái vật cấp thần đã dung hợp với nhau, nhưng do sự tồn tại của bản ngã, dần dần trở nên độc lập. Mục Tư Thần lấy ra quốc chữ thập, sử dụng tới 50. Giá trị tin cậy, đào con mắt ra khỏi tấm gương. Sau đó, cậu lấy ra con mắt đã bị phong ấn tạm thời bằng khiên ti hí, hai con mắt của thiên không chi đồng, cuối cùng cũng hợp nhất. Mục Tư Thần lại chuyển đổi thêm 40. Giá trị tin cậy, khiến giá trị năng lượng tạm thời đạt 1 triệu, mới có thể nhìn thẳng vào thiên không chi đồng. Sau khi đôi mắt này dung hợp lại với nhau đã biến thành một con mắt khổng lồ mọc 6 đôi cánh trắng ở phía sau. Con mắt này có vô số đồng tử, chỉ nhìn chằm chằm vào mắt sẽ cảm thấy toàn thân tê dại, nhưng nếu nhìn tổng thể ngài, lại cảm thấy ngài có chút thánh khiết. Những con giun đen mục tư thần từng thấy trên mắt to đã biến mất. Là thiên không chi đồng, mắt to có thể nhìn thấy quá nhiều thứ, thậm chí có thể xuyên thấu lĩnh vực, nhìn thấy. Cổ xưa, ngài là quái vật cấp thần gần với ô nhiễm tuyệt đối, vì vậy khi mục tư thần đến thị trấn Đồng Chi, trên người mắt to có một số chỗ bị. Cổ xưa, ăn mòn, trong khi tiếp xúc với mục tư thần, thiên không chi đồng, dần thức tỉnh bản ngã, thoát khỏi sự ăn mòn của. Cổ xưa, trở về hình dạng quái vật cấp thần ban đầu của ngài. Tuy nhiên, cũng không đẹp lắm, mục tư thần biến quốc chữ thập thành cung chữ thập, giơ cung lên nhắm vào mắt to, nhẹ nhàng nói. Những chuyện từ trước đến nay, cảm ơn anh, mắt to chớp chớp mấy cái, dường như đang nói với mục tư thần. Đây là lựa chọn của tôi, ngài không cần lời cảm ơn của mục tư thần, quái vật cấp thần đều có mục đích riêng, vì những mục đích khác nhau, các ngài đã chọn những con đường khác nhau. Cho dù là lựa chọn giúp đỡ mục tư thần, lựa chọn thù hận mục tư thần, lựa chọn kháng cự tiêu cực, hoặc lựa chọn gì? Mục tư thần, đều là vì chính các ngài. Nếu cậu có thể chiến thắng, cổ xưa, tôi sẽ cảm ơn cậu. Còn về việc cậu cảm ơn tôi, không cần thiết, tôi chỉ là vì muốn thỏa mãn, bản ngã, mà thôi. Trong đầu mục tư thần vang lên một giọng nói nho nhã, nghe như một người thích đọc sách. Đây là lần đầu tiên cậu nghe thấy giọng nói của mắt to. Cậu bắn ra hai mũi tên liên tiếp, hai mũi tên xuyên thủng nhãn cầu của thiên không chi đồng, ánh sáng vàng chói lóa bao phủ lấy con mắt này. Ánh sáng vàng tan biến, thiên không chi đồng, biến thành một cục đá đổ xuống đất, phía trên khắc một con mắt nhìn về bầu trời. Bên cạnh tấm đá, để lại một chiếc kính gọng vàng. Mục tư thần nhặt chiếc kính lên, khẽ thở dài, đeo chiếc kính gọng vàng lên. Mục tư thần mơ hồ hiểu được lý do tại sao mắt to nhất định phải khiến giá trị tin cậy của quái vật cấp thần đạt 100. Mới bị phong ấn, cho đến nay, ngoại trừ tần trụ, tất cả các quái vật cấp thần đều bị cậu phong ấn. Mục tư thần nhìn qua kính về hướng thị trấn Tường Bình trên bản đồ, trong mắt chỉ thấy một mảng tối. Lúc đầu khi cậu đến thế giới này, nơi duy nhất trên bản đồ có ánh sáng, chính là thị trấn Tường Bình. Còn bây giờ, thị trấn duy nhất trên bản đồ không có ánh sáng, cũng là thị trấn Tường Bình. Mục tư thần nắm chặt cung chữ thập, nhìn về phía bóng tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu nhất định sẽ mang ánh sáng đến thị trấn Tường Bình, kéo tần trụ ra khỏi vực sâu. Trận chiến cuối cùng, sắp sửa nổ ra. Tác giả có lời muốn nói, hàng ngày cầu dinh dưỡng dịch. Mắt to, chết cũng sẽ không ngừng viết, tuyệt đối sẽ không. Cách chương.